Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô tham quan sơ lược công ty. Sau khi giới thiệu đơn giản vài vấn đề về các bộ phận, thì cuối cùng đưa cô đến chỗ làm việc, bộ phận thiết kế. Cô trên mặt mỉm cười, tác phong thoải mái đi bên cạnh giám đốc Lý. Thoạt nhìn thật là bình tĩnh, tràn đầy tự tin. Thế nhưng chỉ có ông trời mới biết, cô bất an và căng thẳng biết bao. Khi giám đốc để cánh cửa vào bộ phận thiết kế, thế một chút nữa cô đã muốn xoay mặt co căng mà bỏ chạy. Lý do chưa chạy là cô đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Trên thực tế, cô đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều từng chịu thua cô trong ngành thiết kế. Trong cô mới bình tĩnh được một chút. Vị này là tiểu thư An Dĩ Hiên. Tiền chắc không cần tôi phải nói nhiều. Mọi người nhất định đã biết cô ấy rồi chứ. Từ hôm nay trở đi, cô ấy sẽ trở thành thành viên của bộ phận thiết kế của chúng ta. Hy vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ, có thể tạo ra rất nhiều tiền lừa cảm hứng. Mọi người vỗ tay chào đón cô ấy đi. Giám đốc Lý lên tiếng mà giới thiệu. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ nỗ lực, mong mọi người sẽ chỉ bảo nhiều hơn. Trong tiếng vỗ tay thì An Dĩ Hiên kiêm tốn gật đầu với mọi người. Giám đốc Lý còn có cuộc họp, liền giao cô cho giám đốc Lưu Thành Phong. Vị phó giám đốc Lưu này cũng là một trong những thành viên những gương mặt quen thuộc kia. Thật không ngờ cô sẽ trở thành đồng nghiệp của chúng tôi, hoan nghênh cô. Lưu Thành Phong bắt tay cô, vẻ mặt tươi cười chân thành nói. Tôi là người mới đến, hy vọng phó giám đốc về sau sẽ chiều cố và chia bảo nhiều hơn. Chiều cố thì vẫn có thể, còn bảo tôi chia bảo thì tôi không dám nha. Anh ta lắc đầu. Trong công ty cô có thể là người mới, nhưng trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo lại là một phép màu tuyệt diệu không ai còn biết đến đó. Có cái gì là phép màu tuyệt diệu chứ? An Dĩ Hiên ngây người cất tiếng hỏi. Cô không biết sao? Đây chính là những danh điệu mà những người làm cùng ngành dành cho cô, bởi vì cô luôn có những chủ ý thật là tuyệt vời. Tôi nên nói cái gì đây chứ? Những người thay mặt tôi đặt ra danh hiệu đó thật là có sáng ý nha. Cô cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cảm ơn. Anh ta nhếch môi nói. Nghe vậy thì cô thoáng ngây người. Đừng nói với tôi là anh đã đặt ra danh hiệu đó nhé. Chính là tại hạ. Ngoài cảm giác giờ khóc giờ cười, An Dĩ Hiến nhất thời cảm thấy không biết nói gì để chống đỡ cả. Nhưng thành thật mà nói, cô làm sao lại rời khỏi Trắc Việt chứ? Tôi còn cho rằng cô đã bén rễ ở đó. Hơn nữa còn là rễ đâm sâu từ tầng 10 xuống tầng 2 cơ. Anh ta trêu chọc mà cất lời. Không phải là tôi muốn bỏ đi, mà là tôi đã bị sa thải. An Dĩ Hiên thành thật mà cất lời trình bày. Cái gì? Người của Trắc Việt đó là đồ ngốc hay sao? Lưu Thành Phong kinh ngạc ngừng bước, không thể từng tưởng nổi mà trợn tròn hai mắt. Không sai nha. Cô gật đầu phụ họa. Anh ta nhất thời bật cười sằng sặc, đưa cho cô đến chỗ ngồi của mình, giải thích đơn giản một chút với cô về phạm vi chức vụ cần phụ trách, rồi sau đó mang điều lệ và những văn kiện ghi chép những sản phẩm quảng cáo của công ty trong suốt những năm qua cho cô xem, để cô hiểu sơ qua một chút về công ty. Buổi chiều sẽ chính thức giao phó nhiệm vụ cho cô. Mà đúng rồi, tối ngày hôm nay cô có việc gì không? Mọi người muốn thay cô tổ chức một buổi liên hoan chào đón người mới đó. Trước khi rời đi thì Lưu Thành Phong đột nhiên nhớ ra chuyện này, lên tiếng hẳn hai. Không cần đâu. Cô lắc đầu đáp. Đây không phải là phiền toái mà là hưởng thụ. Bởi vì công ty liền xuất tiền, cô cũng đừng ngăn cản mọi người được hưởng phúc lợi này của công ty chứ. Anh ta tinh nghịch mà nháy mắt với cô. Tôi biết rồi, An Dĩ Hiên bật cười mà trả lời. Một lần nữa rất là vui khi trở thành đồng nghiệp với cô. Phó giám đốc An Dĩ Hiên hoan nghênh cô. Cảm ơn anh. Bữa tiệc liên hoan buổi tối được tổ chức tại một quán đồ nướng Nhật Bản. Bọn họ bao tất cả chỗ ngồi ở trên tầng 2. Bộ phận thiết kế bao gồm giám đốc Lý, Lưu Thành Phong cùng toàn thể thành viên cho bên trong, tổng cộng là có 22 người. Nhân viên bộ phận thiết kế của công ty so với Trắc Việt toàn bộ chỉ ít là hơn 2 người, thật sự là có một chút hồ dọa cô mà. Đoàn người ăn uống đang rất là vui vẻ, trêu đùa thoải mái. Giống như Lưu Thành Phong đã nói, bọn họ đúng là đang hưởng thụ phúc lợi của công ty. Đối với việc hoan nghênh cô gia nhập, thực sự là không có mấy liên quan. Thế nhưng thành viên trong tổ của cô, Tiểu Đinh, Hà Vi, A Cường, Mỹ Linh và Tài Kha, 5 người bọn họ trái lại là tận tâm tận lực giúp cô nghênh đón. Ngoài việc phải làm người chủ trì, còn phải làm người phục vụ phát biểu nhận chức, khiến cho cuộc vui nháy mắt cháy lên nhiệt liệt. Trong mấy tháng qua, đây là lần đầu tiên cô quên hết mọi phiền muộn mà thoải mái cười tươi. Rượu đủ cơm no, những đồng nghiệp chỉ chăm chăm vào ăn ấy, từng người lại đột nhiên bắt đầu tìm cô chúc rượu. Tuy cô đã nói dứt khoát là cô không biết uống rượu, có thể dùng trà thay rượu được không, nhưng những tên này lại hoàn toàn mặc kệ, lại co ke mắc cả nói với cô, không uống được rượu cũng không sao, chỉ cần uống nửa chén, bằng không một ngụm cũng được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net